giống, sinh mệnh lực cương thi hầu khổng lồ vô cùng cường đại, những vết thương này bất quả chỉ khiến nó hành động có chút chậm chạp, một tay đột ngột quét ngang ra ngoài, hai người Sa Phi Hào, Đông Dã Vân Thiên cách gần đó bị đánh bay ra ngoài, hộ thể nguyên lực trên người trong nháy mắt phá vỡ. Trương Hiểu Vũ lớn tiếng nói với mấy người, mọi người đứng thành một hàng, dùng công kích từ xa. Công Dương Như oán hận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Vũ, hắn không có trả lời, nhưng ánh mắt cũng có chút ít khác thường. Trương Hiểu Vũ chỉ là nhắc nhở một câu, nếu như đánh không thắng thì hắn lập tức lui về phía sau chờ thực lực cao một ít lại đến, đương nhiên là có khả năng không có cơ hội đó, dù sao tin tức đã truyền đi, rất nhanh sẽ có cao thủ đến đây. Cái này cũng không có biện pháp, có công pháp thì cũng phải còn sống mới hưởng thụ mới được, nếu không thì chính là kẻ điên. Năm người tuy trước đó đều muốn giết Trương Hiểu Vũ, nhưng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là xử lý cương thi hầu khổng lồ, tất cả đều là đứng thành một loạt liên tục công kích từ xa. Trong chốc lát kiếm khí tiểu kiếm quyền mang, ngọn lửa, điện mang, không khí nhận ào ào nện lên người cương thi hầu khổng lồ, sáu loại lực đạo sinh sức mạnh đáng sợ, thân thể khổng lồ của đối phương lập tức lui về phía sau nửa bước, vết máu trên người phụt ra. Không đợi nó kịp phản ứng, lại một lớp công kích đánh lên, đủ mọi màu sắc năng lượng phá ra. Động tác cương thi hầu khổng lồ không linh mẫn mau lẹ như cương thi hầu, hơn nữa phòng ngự của làn da cũng có vẻ yếu hơn rất nhiều, khi mọi người viễn trình công kích nó căn bản. gocchuyenaudio.com, không có khí lực dư thừa để tránh né, thường thường vừa muốn tránh ra, đã bị nhiều loại năng lượng đánh xuống. Tiếng gào thét phẫn nộ trong đại sảnh vang lên không ngừng, cương thi hầu khổng lồ trốn không thoát công kích, hắn chỉ đành đi từng bước tới phía trước, bất chấp vô số chiêu thức ập vào người. Hưu tia sáng trắng tách ra, hai thanh tiểu kiếm xuyên tới, chuẩn xác cắm vào hai con ngươi cực lớn của cương thi hầu khổng lồ. Cách chương.